Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1163, Thanh Minh Thành đột kích. Nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị bên trên Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành cùng phân ngồi ở đại sảnh hai bên Thanh Minh Thành quyền quý, Lý Văn Hiên một khuôn mặt ý cười nói ra: Thành chủ đại nhân cùng các vị tiên sinh tôn kính nhóm. Chúng ta Thiên Vũ Thành đụng phải Thiên Tinh Thành thành chủ Dương Phong đột nhiên tập kích. Tổn thất nặng nề, đánh mất đối với Thiên Vũ Thành quyền khống chế. Chúng ta hy vọng thành chủ đại nhân cùng các vị tiên sinh tôn kính nhóm có thể xem ở chúng ta Thiên Vũ Thành cùng Thanh Minh Thành là láng giềng phần bên trên, xuất binh giúp trợ chúng ta đoạt lại Thiên Vũ Thành quyền khống chế. Chúng ta Thiên Vũ Thành tuyệt đối sẽ không thua thiệt chờ các vị. Tuyệt đối sẽ cho các vị một cái hài lòng hồi báo. Nghe được Lý Văn Hiên lời nói, đã vận dụng nhân thủ, đem Thiên Vũ Thành sự tình giọng tra rõ ràng Thanh Minh Thành quyền quý. Khóe miệng nhào nhào lộ ra một nụ cười trào phúng. Đối với Lý Văn Hiên giấu giếm lời của bọn hắn, cảm thấy vô cùng khinh thường. Nhìn thấy đám người khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, đặc biệt là những cái kia thu chính mình đại lượng tài phú người, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường, Lý Văn Hiên sắc mặt biến hóa, trong lòng tức giận không thôi. Trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: Các vị, chẳng lẽ lời ta nói cười đã chưa? Nghe được Lý Văn Hiên lời nói, khi nhìn đến Lý Văn Hiên trên mặt vẻ phẫn nộ, Trịnh Thành mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: Lý Văn Hiên, mặc dù ngươi là Lý Môn chủ nhi tử, nhưng mà ngươi không có quyền kế thừa. Chúng ta cũng không phải Lý Môn chủ dưới tay. Chỗ lấy chúng ta không có có nghĩa vụ nghe theo ngươi phân phó. Ngươi tốt nhất đừng dùng vừa rồi cái kia ngu xuẩn lời nói dối đến lấn lừa gạt chúng ta. Nếu như ngươi muốn chúng ta Thanh Minh Thành xuất binh đoạt lại Thiên Vũ Thành, cũng không cần đang nói láo, liền thành thành thật thật đem Dương Phong sự tình nói ra. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, chúng ta không ngại xuất binh, giúp trợ các ngươi Thiên Vũ Thành đoạt lại thành thị. Trịnh Thành vừa mới nói ra, trong đại sảnh Thanh Minh Thành quyền quý liền nhao nhao lớn tiếng kêu ầm lên: Lý Văn Hiên, ngươi mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là ta không thể lấn lừa gạt chúng ta a. Dương Phong thực lực không yếu, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, chúng ta Thanh Minh Thành tại sao muốn bốc lên cay độc binh gấp đem phong hiểm giúp trợ các ngươi cướp đoạt Thiên Vũ Thành quyền khống chế? Lý Văn Hiên, nếu như ngươi nguyện ý đem Thiên Vũ Thành xem như chúng ta Thanh Minh Thành thuộc thành, cũng đem Thiên Tinh Thành giao cho chúng ta Thanh Minh giữ trật tự đô thị lý, chúng ta Thanh Minh Thành không ngại xuất binh giúp trợ các ngươi đoạt lại Thiên Vũ Thành quyền khống chế. Lý Văn Hiên, ngươi nếu giấu giếm Dương Phong trưởng khống một cái đường nối vị diện sự tình, một chút cũng không có đem chúng ta Thanh Minh Thành người để ở trong mắt. Như vậy chúng ta Thanh Minh Thành tại sao phải giúp trợ các ngươi đoạt lại Thiên Vũ Thành quyền khống chế? ... Nghe được Thanh Minh Thành quyền quý lời nói, Lý Văn Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, nỗ lực ngăn chặn trong lòng giận tức giận, lớn tiếng nói ra: Nếu các vị đều biết Dương Phong sự tình, như vậy ta cũng không giấu giếm các vị. Dương Phong xác thực nắm trong tay một cái đường nối vị diện. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý xuất binh giúp trợ chúng ta đoạt lại Thiên Vũ Thành quyền khống chế, ta liền nguyện ý đem Dương Phong giao cho các ngươi xử lý. Dương Phong tay bên trong trưởng khống đường nối vị diện, cũng tiễn cho các ngươi. Lý Văn Hiên vừa mới nói ra, Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý liền nhao nhao nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không tự chủ được lớn tiếng bảo đảm nói: Lý Văn Hiên công tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta Thanh Minh Thành cùng các ngươi Thiên Vũ Thành thế nhưng là tốt hàng xóm. chúng ta nhất định giúp trợ các ngươi đoạt lại Thiên Vũ Thành. Cũng đem Dương Phong bắt lấy, hung hăng giày vò, cho các ngươi báo thù rửa hận. Lý Văn Hiên công tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta Thanh Minh Thành thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ngoặc kép, Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý đã sớm nghĩ ra binh Thiên Vũ Thành, bắt Dương Phong, cướp đoạt Dương Phong trong tay đường nối vị diện. Chỉ là Lý Văn Hiên mặc dù không có thực lực gì, nhưng mà hắn là Lý Môn chủ nhi tử, không có hắn đồng ý, bọn họ công kích Thiên Vũ Thành bắt giết Dương Phong, thu hồi đường nối vị diện, rất dễ dàng gây nên Lý Môn chủ chú ý, đụng phải Thất Sát Môn đả kích. Thế nhưng là, một khi bọn họ đạt được Lý Văn Hiên đồng ý, như vậy thì tính toán bọn họ thu được Dương Phong trong tay đường nối vị diện. Lý Môn chủ cũng không tốt đang nói cái gì. Nhiều nhất từ trong tay bọn họ đòi hỏi một bộ phận đường nối vị diện quyền khống chế. Thu được kết quả mình mong muốn đằng sau, Trịnh Thành liền từ Thanh Minh Thành thành vệ quân bên trong rút giọng 60 vạn binh lính tinh nhuệ, tụ hợp Thanh Minh Thành tất cả đại quyền quý 40 vạn tinh nhuệ tư quân, tạo thành một chi 100 vạn người đại quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Vũ Thành phương hướng giết tới. Địch tập, địch tập, địch tập, một đội đội tuần tra tại trở về tới Thiên Vũ Thành về sau, lập tức hướng về phía thành trên tường quân tay sai đoàn lớn tiếng gào lên, nhắc nhở quân tay sai đoàn cẩn thận phòng thủ, cũng nhanh chóng hướng về phủ thành chủ vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, địch tập tin tức liền truyền đến Dương Phong trong tay, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua đội tuần tra đội trưởng lớn tiếng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới địch nhân? Có bao nhiêu người? Người nào dẫn dắt? Thực lực thế nào? Ngươi cũng cho hảo hảo nói nói. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên không che giấu chút nào vẻ chờ mong, tên kia đội tuần tra đội trưởng mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tâm tình khẩn trương cũng buông xuống không ít, chậm âm thanh báo cáo: thành chủ đại nhân, căn cứ quan sát của chúng ta, địch nhân là Thanh Minh Thành quân đội. Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành dẫn dắt, ước chừng khoảng 1 triệu người, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ toàn bộ đều là thiên nhân cảnh cao giai tu vi. Hiện tại Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân, cách chúng ta Thiên Vũ Thành còn có mấy trăm dặm, rất nhanh liền sẽ đến chúng ta Thiên Vũ Thành dưới thành. Chúng ta muốn sớm làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Nghe được tên kia đội tuần tra đội trưởng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói: ta đã biết, công lao của ngươi ta nhớ kỹ, ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến tên kia đội tuần tra đội trưởng rời đi về sau, Dương Phong liền đem Man Nghiêu cùng Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ 3 cái huyết y vệ thống lĩnh triệu tập đến trong thành chủ phủ thương nghị ứng đối Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân công thành sự nghi. Cùng lúc đó, Thiên Vũ dân chúng trong thành cùng các thương nhân cũng nghe đến Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân công thành tin tức. Trong thành 3.000 vạn bách tính không có chần chờ chút nào cùng do dự, tại mua được một chút nhu yếu phẩm đằng sau, nhanh chóng trở về tới chính mình nhà ở bên trong, lấy ra trong nhà vũ khí, nhanh nắm trong tay, đóng chặt cửa phòng, phòng ngừa có người xâm nhập, yên tĩnh kiên trì chiến tranh. Kết quả, Thiên Vũ Thành 3.000 vạn bách tính, đối với Dương Phong cùng huyết y vệ không ghét, cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ là đem xem như không khí tồn tại, chỉ cần không quấy rầy bọn họ sinh hoạt, bọn họ cũng sẽ không để ý. Hiện tại Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân đến đây công kích Thiên Vũ Thành, trong thành 3.000 vạn bách tính đã không định cho Dương Phong quấy rối, cũng không định cho Dương Phong trợ giúp, chỉ là yên tĩnh kiên trì chiến tranh. Kết quả, bởi vì đối với tại bọn họ mà nói, vô luận là Dương Phong vẫn là Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành thống trị Thiên Vũ Thành. Đối với tại bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Trong thành 3.000 vạn bách tính không thèm để ý lập tức đến chiến tranh thắng bại. Nhưng mà trong thành các thương nhân, đối với chiến tranh thắng bại lại cực kỳ chú ý. Đều đặc biệt hy vọng Dương Phong dưới trướng đại quân có thể đạt được thắng lợi. Để bọn họ tiếp tục tại thả lỏng hoàn cảnh ở trong kinh thương kiếm tiền. Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế. Ở ngoài sáng tháng thương sẽ trầm ngọc mai hoạt động phía dưới. Bị Thiên Vũ Thành thương nghiệp liên minh cho mua đi. Cũng chính là nói Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế. Rơi xuống Thiên Vũ Thành các thương nhân trong tay. Vì lẽ đó Thiên Vũ Thành các thương nhân đối với Thiên Vũ Thành thuộc về quyền cực kỳ xem trọng. Đang nghe Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân công thành đằng sau. Liền lập tức triệu tập thương nghiệp liên minh lớn biết. Thương nghị liên minh phải làm thế nào ứng đối lập tức đến chiến tranh. Rất nhanh, nhận được thương nghiệp liên minh triệu hoán các thương nhân, mang theo tùy thân hộ vệ, nhanh chóng chạy tới thương nghiệp liên minh tổng bộ phòng họp bên trong. Yên tĩnh cùng đợi những người khác đến. Không lâu sau đó, thương nghiệp liên minh minh chủ Mã Tuấn tiến vào thương nghiệp liên minh tổng bộ phòng họp bên trong. Tùy ý quét mắt một cái trong phòng họp mười mấy tên thương nhân. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Các vị, Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành xuất lĩnh trăm vạn đại quân tiến công chúng ta Thiên Vũ Thành. Lập tức tại sau hai tiếng, binh lâm Thiên Vũ Thành dưới thành. Không biết đại gia đối với chuyện này, có dạng gì quan điểm? Mã Tuấn vừa mới nói ra. Liền gặp được một tên xuyên hoa lệ quần áo thương nhân đứng lên. Nhìn quanh một chút trong phòng họp đám người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Các vị, chúng ta là thương nhân. Căn bản không cần để ý đến trận này lập tức đến chiến tranh. Vô luận chiến tranh kết quả như thế nào. Đối với tại chúng ta những thương nhân này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Chỉ cần yên tĩnh cùng đợi chiến tranh kết quả là đi. Tên kia xuyên hoa lệ quần áo vừa mới nói ra. Liền gặp được một tên đồng dạng xuyên hoa lệ quần áo. Tướng mạo thanh niên anh Tuấn thương nhân đường phi hàng. Lớn tiếng phản bác. Các vị, ta không đồng ý từ hải đào chấp chuyện. Đối với lập tức đến trận chiến tranh này. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên bên cạnh nhìn. Bởi vì đây là một hồi quan hệ đến chúng ta thương nghiệp liên minh tương lai lợi ích cùng vận mệnh. Một cuộc chiến tranh, tại Dương Phong Thành chủ thống trị Thiên Vũ Thành cái này hơn một tháng ở giữa. Ta dưới cờ phi hàng thương sẽ tiêu thụ ngạch tăng lên 50%. Đồng thời đã giảm bớt đi rất nhiều hành chính phí tổn cùng thu thuế. Để cho ta dưới cờ phi hàng thương sẽ kiếm lấy năm ngoái một năm lợi nhuận. Ta dưới cờ phi hàng thương sẽ như thế. Ta muốn các vị dưới cờ thương sẽ ở cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Cũng hẳn không có kiếm ít đi. Các vị, nếu như Dương Phong tiếp tục trưởng khống Thiên Vũ Thành, như vậy chúng ta có thể tiếp tục lấy Thiên Vũ Thành chủ người thân phận tồn tại. Có thể tiếp tục kiếm lấy đại lượng tài phú. Mà nếu như Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành trở thành Thiên Vũ Thành chủ nhân. Như vậy chúng ta làm mất đi tại Thiên Vũ trong thành hết thảy đặc quyền. Còn phải bị Trịnh Thành cùng với Thanh Minh Thành quyền quý ức hiếp cùng cướp đoạt. Vì lẽ đó ta hem mong chúng ta thương nghiệp liên minh. Tại trận này lập tức đến chiến tranh bên trong. Đứng tại Dương Phong Thành chủ một bên. Cũng tận lực lượng lớn nhất. Hiệp trợ Dương Phong Thành chủ đánh tan Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.877. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.